cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481. Vương San ở nhà, cô ta sẽ không dùng một chiêu hai lần. Để đề phòng, buổi sáng Vương San chủ một gam ngoài với Đàm Trung. Cô ta SN thường nói, ở nhà có mùi hồ ly, e muốn ra ngoài hít thở, đợi buổi tối tan làm sẽ về nhà. Đàm Trung không hài lòng, nhưng Vương San không quan tâm. Đó là một đêm yên bình khác. Đồ trang sức của Vương San biến mất, cả nhà đang tìm đồ trang sức cho Vương San. Đàm Trung rất sốt ruột. Mật rồi thì thôi, đồ của mình cũng không trông chừng được. Lúc này, Chu Yên mới chậm rãi nói, có lẽ là tôi ăn trộm. Đàm Trung liếc nhìn Chu Yên rồi nhìn Vương San, cảnh cáo cô ta, Vương San, tới phòng cô ta tìm. Đàm Trung vỗ mạnh xuống bàn, Vương San, anh từng cảnh cáo em rồi. Thưa bà, đã tìm thấy rồi. Người giúp việc ngạc nhiên chạy đến. Vương San phớt lờ không hài lòng của Đàm Trung, ngạc nhiên của Chu Yên. Sao không tìm thấy trong phòng riêng của cô ta? Không phải Vương San định hại cô ta à? Thấy nó ở đâu? Sau khi người làm do dự, ghé sát vào tai Vương San. Ồ, tôi nhớ rồi. Vương San chợt nhận ra. Đàm Nhạc, có chuyện nói nhỏ, không biết ai là lão gia trong nhà à? Đi đi. Vứt nó đi, tôi không muốn thấy nữa. Vương San có vẻ tức giận. Người làm liếc nhìn Đàm Trung. Nhưng thưa bà, đi ra sao Chu Yên lại cảm thấy không thể hiểu được vở kịch này. Đàm Nhạc chặn người làm chuẩn bị rời đi. Nói cho tôi biết, tìm được ở đâu? Do dự hỏi lâu, người làm nói, ông chủ, ngày mai là sinh nhật của ông. Hôm trước bà chủ đã mua một bộ đồ làm quà để mai khiến ông bất ngờ. Thật ra thứ mà bà chủ mật không phải là đồ trang sức, mà là chiếc nhẫn cưới lúc ông cưới bà chủ. Bà chủ muốn để nhẫn vào quần áo, nhắc nàn bản thân mai là sinh nhật của ông. Hôm nay bà chủ ra ngoài làm đẹp, chính là vì ngày mai muốn thật xinh đẹp để chúc mừng sinh nhật cho ông. Bây giờ Chu Yên thừa nhận âm mưu của Vương San sâu không thê đoán. Nếu hai người họ thật sự phải đấu nhau, cả hai đều thiệt là điều khó tránh khỏi. Đàm Trung biết chuyện gì đang xảy ra, nên tươi cười với Vương San. Người làm nói vài câu đã khiến Chu Yên thành tiểu nhân. Vương San nhìn Chu Yên khiêu khích, bà cô thích đầu với cô. Chơi, Chu Yên lại là người có thể chịu đựng. Tạm thời gác lại việc xử lý Vương San, sáng sớm Chu Yên đã ra ngoài gặp người mà Nam Liêu nói. Làm theo lời tôi nói, công chúa của các người đã đồng ý rồi. Cách chương.